Em là vị hôn thê của tôi. Chương 22-2, trả phụ, kịch bản kịch. Góc truyện audio.com. Ngày xưa có một tên phù thủy đã sống rất lâu trong rừng. Hắn sống một mình lâu đến nỗi hạnh không nhớ nổi tình cảm là cái thứ gì. Hắn nghĩ rằng hắn sẽ ở đó mãi mãi ở đó một mình. Nhưng không. Vài năm sau một nàng công chúa ra đời và hắn có lẽ cũng không biết rằng nàng sẽ là người thay đổi số mệnh của hắn. Và một hôm một nàng công chúa 8 tuổi đã lén vào trong rừng chơi. Nàng đi rất lâu cho tới khi cả bốn phía chỉ có là cây. Nàng khóc, khóc rất nhiều cho đến khi khuôn mặt kiều diễm trở lên đỏ bừng. Bỗng nhiên, lần này thấy tiếng thở của một con quái thú. Nàng sợ hãi chạy. Nàng chạy rất nhanh, và chạy đến khi trước mặt nàng là một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ. Nàng sợ hãi gõ cửa thật mạnh và nói, cách trương.